Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương, chương 160, nam nhân trong lúc đó, góc truyện audio.com, kia một bên, Long Phi một bên giao thủ một bên đối với hắn đến. Người có thể đi trở về, nàng không có việc gì. Nam Cung Vấn Thiên sửng sốt, chẳng lẽ nơi này có cái gì chuyện gì không muốn người khác biết, lập tức hỏi. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Long Phi cười lạnh một tiếng, ngươi không tin ta, ngươi cho là ngươi cùng quỷ mị có thể mang đi nàng sao? Kia quả thực là thiên phương dạ đàm, phải thử một lần mới biết được. Nam Cung Vấn Thiên không muốn buông tha cho, dù sao hắn hôm nay là bất cứ giá nào rồi, xuất thủ càng ngày càng ngoan. Long Phi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hắn không thể ra nặng tay, nếu không Phi Tuyết sẽ không tha thứ hắn, huống chi hắn cũng không muốn cùng cái bang kết thù tiểu tử này nhưng là cái bang thiếu bang chủ, đầu óc đột nhiên linh quang chợt lóe, vội vàng bỏ lại hắn, phân thân Phi Khai sư huynh cùng quỷ mị đến. Sư huynh ta nghĩ đến biện pháp rồi. Tiêu Nam Hiên sửng sốt đến, Long Phi, ngươi đang nói cái gì? Tay vẫn chưa ngừng lại, bốn người dây dưa cùng một chỗ. Long Phi nhưng chưa trả lời hắn, hướng về phía quỷ mị cùng Nam Cung Vấn Thiên đến. Các ngươi chạy nhanh tìm một cơ hội rời đi nơi này, đi vương phủ chờ chúng ta sẽ nói cho các ngươi sao lại thế này. Nếu không nói cho bọn họ, chỉ sợ thiên lao sẽ không an bình, mỗi ngày đến bừa bãi, càng sợ bọn họ không thể nghi ngờ trung lộng xào thành chuyện. Bọn họ nghi hoặc nhìn hắn đang làm cái gì? Cứ nhiên làm cho bọn họ đi vương phủ, như thế nào, không dám sao, Long Phi cố ý châm chọc thiên lao đều dám sấm, huống chi một cái vương phủ. Quỷ mị một bộ không cần bộ dáng, dù sao đêm nay yếu cướp đi Vân Phi Tuyết là không có khả năng rồi. Nam Cung Vấn Thiên lại khinh thường nhất cố đến, vương phủ ta đã muốn rất quen thuộc rồi, hắn đều tiến vào đi vài lần, sợ cái gì, tốt lắm, các ngươi tìm một cơ hội rời đi. Long Phi phân phó nói, quỷ mị cùng Nam Cung Vấn Thiên gật gật đầu, đột nhiên phi thân trèo tường mà đi. Mặt sau thị vệ lập tức bắn tên, một trận vũ tiễn liền theo bọn họ phương hướng ly khai bắn tới, sau đó sẽ đuổi theo ra đi. Đứng lại, không cần đuổi theo, các ngươi không phải bọn họ đối thủ. Tiêu Nam Hiên gọi lại bọn họ tin tưởng lấy bọn họ võ công tránh thoát đều là dễ dàng. Tuân lệnh vương ra, thị vệ dừng lại cước bộ, vội vàng nâng lên binh lính hôn mê. Tiêu Nam Hiên thế này mới xoay người hỏi, Long Phi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Sư huynh, chúng ta không phải đang ở sầu như thế nào kéo dài thời hạn thi hành án sao? Hôm nay quỷ mị cùng Nam Cung Vấn Thiên vừa lúc vô tình bên trong giúp một cái mang, ngươi có thể cầm lấy này nhược điểm, nói hắn dư đảng chưa rõ ràng, trì hoãn hành hình. Long Phi giải thích nói, hảo, liền như vậy. Tiêu Nam Hiên đồng ý gật gật đầu, sau đó cất bước liền hướng thiên lao đi đến, hắn thật sự nhịn không được muốn đi thấy nàng rồi. Thiên lao lý, Vân Phi Tuyết như trước ngồi ở đạo thảo đôi thượng, nàng nghe được bên ngoài tiếng đánh nhau, cùng có nhân cướp mục tiếng la, nan đến là có người tới cứu Vân Hạc vụng trộm đánh giá một chút bên cạnh nhìn như nhắm mắt dưỡng thần Vân Hạc, hắn giống như cũng không có gì phản ứng. Cửa thiên lao bị mở ra rồi, Tiêu Nam Hiên bước đi rồi tiến vào, liền nhìn đến nàng tóc có chút hỗn độn, sắc mặt có chút tái nhợt, trên người vẫn là kia kiện vết máu loang lổ quần áo, ngồi ở kia đạo thảo thượng, trong lòng một trận đau lòng, mâu quang cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Vân Phi Tuyết cũng là giống nhau, mở to mắt nhìn hắn, đột nhiên có một loại. Góc truyện audio.com, tưởng bổ nhào vào hắn trong lòng xúc động nhưng là nàng không thể. Một bên Vân Hạc thậm chí ngay cả mắt đều không có mở. Bổn vương gặp các ngươi quá thực thoải mái, nghĩ như thế nào đám người tới cứu các ngươi sao? Có phải hay không thực thất vọng? Tiêu Nam Hiên lạnh lùng trào phúng, đột nhiên lãnh hách đến. Nói, vừa rồi ý đồ cứu các ngươi là ai? Có người cứu hắn, Vân Hạc sửng sốt nhưng cũng vẫn chưa mở to mắt chính là nói một câu. Vương gia có bản lĩnh chính mình đi điều tra, lão phu không biết. Vân Phi Tuyết ngươi cho là của ngươi ngụy trang có thể giấu giếm được bổn vương sao? Hiện tại có phải hay không thực hối hận, Tiêu Nam Hiên cố ý lại đem đầu mâu chuyển hướng về phía nàng. Vân Phi Tuyết biết hắn là cố ý trở nên gay gắt chính mình cùng hắn mâu thuẫn, làm cho Vân Hạc tin tưởng chính là lạnh lùng đến. Ta hiện tại không lời nào để nói, hối hận ngươi có thể buông tha ta, nếu không thể kia muốn giết muốn chém tùy ngươi. Yên tâm, bổn vương hội thành toàn ngươi, về phần chết như thế nào. Bổn vương nhất định sẽ cho ngươi một cái thực đặc biệt chết kiểu này. Tiêu Nam Hiên tàn nhẫn đến, tùy ngươi, Vân Phi Tuyết đơn giản nhắm hai mắt lại, nàng biết Vân Hạc phía sau nhất định ở vụng trộm quan sát nàng. Đây là Long Phi vội vàng tiến vào đến. Sư huynh, làm cho bọn họ chạy, bất quá người tới bị thương, phòng chừng chạy không xa ta đã muốn hạ lệnh toàn thành điều tra. Tiêu Nam Hiên gật đầu, sau đó mới đến, Vân Hạc, ngươi quả nhiên mưu tính sâu xa, còn để lại một tay, xem ra bổn vương còn muốn lưu trữ ngươi, dẫn này chỗ tối nhân. Vân Hạc đột nhiên mở to mắt theo dõi hắn, tựa hồ tưởng ở hắn mâu trông được ra nghi hoặc. Tiêu Nam Hiên cũng nhìn thẳng hắn, một hồi lâu, hắn mới lại nhắm hai mắt lại. Sư huynh, chúng ta Long Phi ở hắn bên tai nhẹ nhàng nói xong cái gì? Thực tế là muốn làm cho hắn rời đi nhà tù. Hảo, chúng ta lập tức đi. Tiêu Nam Hiên gật đầu theo sau liền ly khai nhà tù. Nhà tù môn nhất bị quan thượng, Vân Hạc thế này mới mở to mắt như là chính mình hỏi đến. Sẽ là ai, vừa rồi quỷ vương bộ dáng không giống nói dối, còn có kia tiếng nổ mạnh không giống như là giả, bất quá mặc kệ là thật là giả, chỉ cần có nhân cứu chính mình đi ra ngoài là được. Vân Phi Tuyết chính là quay đầu đến xem hắn, nàng đã ở nghi hoặc chuyện này rốt cuộc là thật. Hoặc là giả, trong vương phủ, quỷ mị cùng Nam Cung Vấn Thiên ngồi ở chỗ kia uống trà cho nhau đánh giá. Nam Cung Vấn Thiên, ngươi là như thế nào nhận thức của nàng? Hắn có vẻ có chút kỳ quái, một cái bang tiểu bang chủ cư nhiên sẽ đi cứu nàng. Ta, ngươi sẽ không dùng biết, bất quá ta đến biết ngươi như thế nào nhận thức tỷ tỷ. Máu tỷ tỷ uống ngon sao? Nghĩ vậy, Nam Cung Vấn Thiên còn có chút sinh khí, bất quá làm cho hắn không nghĩ tới là quỷ mị cư nhiên sẽ đi cứu tỷ tỷ. Uống tốt ngọt thực nhân cũng giống nhau. Quỷ mị cố ý nói được thực ái muội. Quỷ mị, ngươi về sau tốt nhất cách tỷ tỷ xa một chút. Nam Cung Vấn Thiên có chút uy hiếp đến, hắn loại này cũng chính cũng tà nhân, vẫn là cách tỷ tỷ xa một chút có vẻ hảo. Tiểu bang chủ, nàng cũng không phải nữ nhân của ngươi, ngươi gấp cái gì? Quỷ mị khóe môi mang theo trêu đùa, một cái chưa dứt sữa tiểu tử còn đe dọa hắn. Quỷ mị, ta không cho ngươi vũ nhục tỷ tỷ. Nam Cung hỏi thời tiết giận chừng mắt hắn, nói không chừng về sau ta cho ngươi làm tỷ phu. Quỷ mị cố ý đùa hắn, liền ngươi, Nam Cung Vấn Thiên hèn mọn nhìn hắn. Ta làm sao vậy, tỷ tỷ ngươi liền thích như ta vậy, ha ha. Cóc truyện audio.com, quỷ mị vui vẻ cười lớn, ngươi rất đắc ý rồi, tỷ tỷ nhưng là vương phi. Nam Cung Vấn Thiên câu nói đầu tiên ế ở hắn, quỷ mị ngừng tiếng cười, tà mị dài mâu lộ ra một chút nguy hiểm quang mang theo dõi hắn. Lúc này, Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi đột nhiên đi vào đến. Quỷ mị thế này mới thu hồi mâu quang, có chút bất mãn đến. Quỷ vương, ngươi cũng quá không có suy nghĩ rồi, làm cho chúng ta tại đây chờ ngươi, ngươi lại hiện tại mới trở về, nói đi chúng ta chờ ngươi giải thích đâu. Các ngươi hôm nay phải đi cứu Vân Phi Tuyết là sao? Tiêu Nam Hiên ngồi xuống nhìn bọn họ hỏi, ngươi không phải đã muốn đã biết, quỷ mị hỏi ngược lại ai trong lòng đều rõ ràng. Nhưng là các ngươi có biết hay không? Các ngươi không phải ở cứu nàng, mà là ở hại nàng. Tiêu Nam Hiên đột nhiên nói. Cái gì, quỷ mị cùng Nam Cung Vấn Thiên đồng thời sửng sốt theo sau châm chọc nói. Chẳng lẽ ngươi đem nàng quan tiến thiên lao chính là ở cứu nàng? Phải, sư huynh ở cứu nàng. Một bên Long Phi đột nhiên tiếp nhận nói đến, sau đó giải thích nói. Ta nghĩ các ngươi nhất định là nhìn đến bố cáo, nhưng là ta có thể nói cho ngươi kia đều là giả, mục đích là làm cho nàng chiếm được lòng tin của Vân Hạc mà hết thảy này đều là bởi vì thân thể của nàng trúng độc tương tư lệ, còn có không đến 10 ngày sẽ phát tác mà thuốc giải ở Vân Hạc trong tay, chúng ta sở dĩ đem nàng quan tiến nhà tù, vì làm cho nàng cùng Vân Hạc lấy đến thuốc giải, mà Vân Hạc cũng đáp ứng sẽ ở nàng độc phát khi cấp nàng thuốc giải, nếu các ngươi đem nàng bước đi rồi kia của nàng độc làm sao bây giờ? Tương tư lệ, Nam Cung Vấn Thiên kinh ngạc kêu ra tiếng, hắn nghe nói qua, đó là một loại thực độc dược. Quỷ mị trầm tư giả, này hắn biết cũng chính là bởi vì nàng trúng loại này độc mới dùng huyết độc chết rồi hắn trong thân thể cái kia quái vật. Vì cái gì như vậy phiền toái? Để làm chi không buộc hắn giao ra thuốc giải? Nam Cung Vấn Thiên oán hận nói đến, hắn cư nhiên cấp tỷ tỷ hạ độc. Bổn vương là sợ, vạn nhất hắn không chịu, hoặc là bị hủy thuốc giải thế nào? Mạng của hắn không trọng yếu, nhưng là Phi Tuyết mệnh nhất định phải bảo trụ, bổn vương không nghĩ mạo hiểm. Tiêu Nam Hiên nói đến, cách chương.